gió vừa giăng kín khiến em không tìm được thấy đường anh và để em lạc trong đêm tối tăm. Này người yêu ơi, có biết em buồn em lẻ loi, đường đi quá nhiều rồi mà sao vẫn mịt mờ, mà sao vẫn không tìm thấy lối ra con đường hạnh phúc đời em. Giờ em đã biết con đường đó chính là anh, người yêu ơi. Xin anh đừng đi quá vội, chờ em nhé anh, rồi ta sẽ cùng sánh đôi. Không quen đâu không à? Người yêu, anh mãi là mặt trời gạt đi bóng tối xót xa trong cuộc đời em. Người yêu sao hai, sao cho muôn ngàn sao em mãi đợi, vì em biết rằng con đường hạnh phúc là ai. Người yêu sao cố lên ạ, gạt đi bóng tối xót xa trong cuộc đời em. Người yêu sao hai, sao cho muôn ngàn sao em mãi đợi, vì em biết rằng là em cảm ơn rất nhiều ạ.